Chương 1197, 1197, Phong gia. Chiếc nhẫn của nàng đi đâu rồi, chiếc nhẫn của ta đi đâu rồi, là ngươi cho ta đổi quần áo sao? Lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cửa gian phòng váy đen thiếu nữ, trầm thấp hỏi một câu. Có lẽ là lúc này Ninh Hoan Tâm sắc mặt không tốt, thiếu nữ giật nảy mình, đột nhiên run lẩy bẩy quỳ xuống. Tiểu thư bất giận, tiểu thư ngài trở về thời điểm là nô tỳ cho ngài đổi quần áo, những cái kia đổi lại quần áo ngay tại trong tủ treo quần áo. Giúp ta lấy ra. Ninh Hoan Tâm giọng điệu bình hòa một chút, nàng cu nở dê không muốn nổi giận, thế nhưng là cái kia chìa hệ cờ nhờ nở đối nàng rất trọng yêu. Vâng, tiểu thư váy đen thiếu nữ run rẩy đứng dậy, đi một bên trong tủ treo quần áo tìm quần áo. Kỳ thật ngày bình thường phụ tướng quân chủ tử đối với hạ nhân đều thật là tốt, các nàng cũng không phải là như vậy sợ hãi. Nhưng là cái này một vị tiểu thư nhưng khác biệt, ta nàng thế nhưng là ở chỗ đó lớn lên. Tiểu nha đầu vội vàng tìm được Ninh Hoan Tâm quần áo, cung kính đưa tới trước mắt của nàng, đây là Ninh Hoan Tâm cái kia bộ áo ngủ, nàng tự nhiên nhận ra. Thế nhưng là cũng chỉ có một bộ áo ngủ mà thôi. Nhẫn kim cương cùng điện thoại, đều không thấy. Chỉ những thứ này những vật khác đâu? Không, thật không có tiểu thư ngươi trở về thời điểm, trên thân chỉ có những này, tiểu nha đầu đều muốn khóc. Thật không có, nhìn bộ dáng của nàng cũng không giống Lan Ro y láo. Mà lại chiếc nhẫn kim cương cùng điện thoại, ở thời đại này, có vẻ như QNZ không có tác dụng gì. Ninh Hoan Tâm lại mở ra áo ngủ, tại trong quần áo kẹp lấy một cái hà bao, kia là không gian của mình hà bao, liền xem như đi ngủ nàng cũng là thiếp thân mang theo. Hà bao vẫn còn, nhẫn bạch ngọc QNZ vẫn còn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vừa mới nàng nói một câu tiểu thư ải trở về thời điểm là có ý gì, Ninh Hoan Tâm còn chưa kịp hỏi. Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, không ít người. Một đám người từ bên ngoài nghe hỏi chạy đến, bọn hắn toàn đều mặc màu đen áo choàng, chỉ có cầm đầu nam nhân, áo của hắn cùng những người khác thoáng khác biệt, hắn áo bào đen ống tay áo thêu lên đồ án màu vàng óng, cái kia đồ án rất phức tạp, nhìn có một cỗ khí thế hung ác. Tiểu muội, ngươi đã tỉnh? Cầm đầu nam nhân vừa tiến đến, liền một mặt mỉm cười đi tới Ninh Hoan Tâm trước mặt. Hắn tóc đen dùng ngân quan thắt, một trương góc cạnh rõ ràng trên mặt có một đôi hẹp dài mà lạnh lẽo con ngươi. Trên người người đàn ông này mang theo nhuệ khí, thế không thể đỡ. Ninh Hoan Tâm có chút nhíu mày, theo bản năng lui ra phía sau một bước, cảnh giác nhìn trước mắt nam nhân. Ngươi là ai? Ta không phải muội muội của ngươi? Đã nàng không có xuyên qua đến trên thân người khác, như vậy chỉ có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất chính là người trước mắt nhận lầm người, mà loại thứ hai khả năng chính là những người ở trước mắt dự định hùn vốn lừa gạt nàng, mục đích không rõ. Tiểu muội nghe được Ninh Hoan Tâm, chú ý tới trong mắt nàng cảnh giác cùng lạ lẫm, áo bào đen nam tử nhếch miệng mỉm cười. Tiểu muội, ngươi không biết ta không sao, dù sao đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ngươi chớ khẩn trương. Ta hiện tại đến tự giới thiệu, ta là đại ca ngươi, Phong Diễn. Mà ngươi là ta Phong gia 13 tiểu thư, cũng là ta ít nhất muội muội, Phong Thập Tam. Ninh Hoan Tâm, ca ca cùng muội muội lần thứ nhất gặp mặt là cái gì ngạnh? Phong Thập Tam lại là cái gì danh tự? A là lạ, xếp hàng đứng hàng 13 liền gọi Phong Thập Tam, có phải là quá tùy tiện? A Ninh Hoan Tâm chính nhà danh đâu, liền nghe đến Phong Diễn tiếp tục nói, ngươi ở nhà xếp hàng đứng hàng 13, vừa ra đời cũng bởi vì bẩm sinh tuyệt mạch bị người đưa vào cung, tại quốc sư đại nhân cái kia bên trong trưởng thành, hiện tại ngươi đã 20 tuổi. Mấy ngày nữa chính là của ngươi sinh nhật, lập tức liền muốn cử hành lễ thành nhân, quốc sư đại nhân mới đem ngươi trả lại.